Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3149. Chương 3149. Gian nan. Đạo này ngân sắc quang mang dĩ nhiên chính là Kim Hoa Ngân Long. Bạch Vũ Triết nghĩ tới nghĩ lui cũng không có thủ đoạn khác, chỉ có thể dựa vào nó. Kim Hoa Ngân Long kịch độc, tại dưới tình huống bình thường, đối tam giai thần thú ảnh hưởng khẳng định là cực nhỏ. Nhưng đối với đã thương thế không nhỏ Tuyết Ngọc Hùng đến nói, kia tuyệt đối sẽ là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Kim Hoa Ngân Long lựa chọn thời cơ vô cùng tốt. Tuyết Ngọc Hùng chân trước vừa mới huy động ra ngoài, mang theo một mảnh mãnh liệt năng lượng, mà Kim Hoa Ngân Long xuất động thời điểm, kia một cỗ năng lượng cũng vừa tốt tán đi, cho nên nó trực tiếp liền lẻn đến Tuyết Ngọc Hùng trên cánh tay. Không chút do dự cắn một cái xuống dưới. Hàm răng của nó cũng là thật sắc bén, như thế rắn chắc da gấu, thế mà bị nó một ngụm cho cắn nát. Kinh khủng độc tố nháy mắt rót vào trong đó. Hoàn thành động tác này chỉ là trong nháy mắt, Kim Hoa Ngân Long lập tức liền muốn chạy. Dù sao tại Tuyết Ngọc Hùng trên cánh tay kia là cực kỳ không an toàn. Giống, Tuyết Ngọc Hùng nháy mắt liền cảm nhận được mình bị độc xà cắn đến. Mà lại kia cỗ kịch độc còn vô cùng mãnh liệt. Trường kỳ ở chỗ này phiến trong rừng rậm, nó đối với độc vật đương nhiên cũng hiểu rất rõ. Nhưng là bình thường độc vật cũng căn bản uy hiếp không được nó. Lúc này nó kinh sợ vô cùng. Một cái khác cẳng tay tần mãnh vô cùng hướng Kim Hoa Ngân Long đập đi qua. Thế muốn đem cái này nhỏ bé vô cùng độc xà cho đập thành nhão nhoẹt. Nó huy trưởng tốc độ, đương nhiên phải so Kim Hoa Ngân Long đào tẩu tốc độ càng nhanh. Mắt thấy Kim Hoa Ngân Long đã bị che kín tại kia to lớn tay gấu phía dưới. Lúc này Bạch Vũ Triết đã bất lực, thương của hắn thức vừa mới bị chấn lệch. Như thế đoạn thời điểm căn bản không có biện pháp điều chỉnh xong thay Kim Hoa Ngân Long ngăn cản. Một trưởng này, hắn chỉ có thể thi triển ra Thiên Long Chi Mâu. Trong hai mắt hiện lên một đạo hắc sắc quang mang, cường đại tinh thần lực trực tiếp tập sát giống Tuyết Ngọc Hùng. Thiên Long Chi Mâu lực công kích, kỳ thật so thần hồn chấn đãng phải mạnh hơn một chút. Dù sao đây là thiên cấp công pháp, chỉ bất quá, tinh thần công kích tương đối mà nói muốn so công kích linh hồn dễ dàng phòng ngự một số. Dừng lại cho ta, tại thời khắc nguy cấp này. Tôn Kính Hoành gầm lên giận dữ, mũi kiếm từ dưới mà lên, trực tiếp ngăn tại Tuyết Ngọc Hùng bàn tay công kích phương hướng phía trước. Keng, kịch liệt vang vọng truyền đến, Tôn Kính Hoành cả người đều bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, kém chút ngay cả trường kiếm đều cầm không được. Nhưng là, hắn xác thực vì Kim Hoa Ngân Long tranh thủ một chút thời gian. Dù chỉ là một nháy mắt, nhưng cũng cực kỳ chân quý. Kim Hoa Ngân Long thân hình lục xoát một tiếng vọt ra ngoài. Nhưng y nguyên vẫn là bị kia năng lượng kinh khủng quét đến cái đuôi. Kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lập tức bay ngang ra ngoài. Dưới nửa đoạn thân thể có chừng khoảng 1/3, lập tức máu tươi chảy đầm đìa, nằm tại xa xa trên đồng cỏ. Giống, giống. Tuyết Ngọc Hùng giận dữ không thôi. Lúc này độc tố đã nhanh nhanh xâm lấn, nó nhất định phải phân ra một bộ phận lực lượng đi tiến hành chống cự. Mà lại, loại độc tố này nó xưa nay không từng gặp, không chỉ có bá đạo, mà lại phi thường quỷ dị. Nếu như nó không có thụ thương, nào như thế điểm hạ độc được cũng ứng phó, áp chế cũng là không quá khó khăn. Nhưng lúc này nó thương thế không nhỏ a, tự thân lực lượng cũng lập tức nhận cực lớn ảnh hưởng. Giết, Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua Kim Hoa Ngân Long, phát hiện cũng không có nguy hiểm tính mạng, trong lòng một rộng, nhưng ngay lúc đó lần nữa bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Công kích thánh pháp, tinh vẫn, cả người hắn tựa như là một viên màu đen lưu tinh. Từ giữa không trung trượt xuống,